Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, tan hết gia tài, 3, chương 38, tan hết gia tài, 3, còn có thể làm sao bây giờ? Chúng ta nhân thủ vốn là không đủ, bọn họ hiện tại cũng không bao nhiêu nhân, định là không có khả năng giúp chúng ta, Diệp Phu Nhân nói. Chúng ta đây không cùng bọn họ cùng đi sao? Làm sao ngươi như vậy xuẩn? Không đi theo bọn họ, chúng ta bản thân có thể đến Hàm Đan sao? Diệp Phu Nhân đối này nữ nhi thập phần thất vọng, nàng làm sao có thể sinh ra như vậy ngu xuẩn nữ nhi đến? Kia, Diệp Lan San cắn môi, cũng không biết nên nói cái gì. Diệp Phu Nhân cơ hồ cầm trong tay khăn tê thành hai nửa. Xem ra chúng ta cũng chỉ có thể khinh xe giản đi. Đem không cần gì đó đều ném. Như vậy sao được, kia là chúng ta thật vất vả mới từ Bình Dương mang xuất ra gì đó a. Diệp Lan San thét chói tai, kia là bọn hắn sở hữu tài sản. Ném lời nói, đi Hàm Đan, còn thế nào qua ngày. Tỷ tỷ ngươi là Triệu Vương Phi Tử, có nàng ở. Chúng ta cũng không đến mức quá khổ sở, Diệp Phu Nhân cũng sắc mặt trắng bệch. Vài thứ kia ném, liền phẳng phất ở phóng của nàng huyết giống nhau. Diệp Lan San khịt khịt mũi, nói, cũng không biết tỷ tỷ thế nào, câm miệng, vô luận như thế nào. Chúng ta nhất định phải đi Hàm Đan. Diệp Phu Nhân nói, ngày thứ hai, Diệp Phu Nhân cũng học trọng quỳ, đem tài vật đều phân ra đi. Chẳng qua bọn họ mẹ con rõ ràng không có trọng quỳ nhân phẩm hảo. Vừa nghe nói có thể phân tài vật chạy lấy người, cơ hồ tất cả mọi người còn muốn chạy, chỉ để lại vài cái lão mụ tử cùng Diệp Phu Nhân mua đến hai cái tỷ nữ. Lúc trước thật không ngờ sẽ như vậy, chờ tin tức vừa ra tới, đều phải đi, vốn là không nhiều lắm tài vật như vậy một phần, so dự toán thiếu hơn một nửa. Diệp Lan San nghe được tin tức này, tức giận đến lại ngất xỉu đi, ngay cả Diệp Phu Nhân đều an phận không thấy trọng quỳ đi lại. Cùng nhau chờ đến Hàm Đan lại nói, sao đêm dài nhân tĩnh khổng lồ cự điểu đứng sừng sững ở An Bình ngoài thành cao nhất đỉnh núi. Thượng, vĩ đại bóng ma, cơ hồ đem nửa tòa thành thị đều bao phủ trong đó. Khí phách thân ảnh dưới. Có một chút tinh tế bé bỏng thân ảnh, ôm song trưởng đứng ở cự điểu bên chân, gió đêm di động, cự điểu trên người lông chim mềm mại phất đến thiếu nữ trên người. Nàng lạnh lùng nâng lên đôi mắt, huyết hoàng, người đi quá Hàm Đan sao? Thiếu nữ ngẩng đầu, lộ ra trắng nõn tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đi qua cao ngạo cự điểu nói, cùng công tôn khởi cùng nhau. Không, đó là thật lâu trước kia. Khi đó, Đại Chu Vương Triều còn chưa thành lập, phong thần chi chiến, cửu đỉnh tề tụ, Ngô tính toán đi tìm tòi kết quả, lại bị nhất cường đại sức mạnh tập kích, bất đắc dĩ lui hướng Hàm Đan, cường đại lực lượng. Trọng quỳ ngửa đầu xem hắn, huyết hoàng thực lực đã thiên hạ vô địch, còn có thể làm cho hắn chạy trốn lực lượng, kia là cái gì, đáng tiếc Ngô vẫn chưa thấy, nhưng lại biết. Kia lực lượng đã ở tranh đoạt cửu đỉnh, liền cùng vạn thú vô cương có liên quan, trọng quỳ trầm ngâm một lát. Hỏi, cửu đỉnh hiện thời ở nơi nào? Như trước ở Chu Vương Triều Đô Thành Lạc Ấp có cơ hội. Chúng ta đi một chuyến Lạc Ấp, chính mắt trông thấy cửu đỉnh đi. Như ngươi có thể lấy đến vạn thú vô cương, liền nhưng đi, bằng không, cửu đỉnh chẳng qua là cửu chỉ phổ thông đỉnh, huyết hoàng nói. Hắn cùng công tôn khởi, sớm đã nhìn quá cửu đỉnh, không thu hoạch được gì, trọng quỳ trầm mặc xuống dưới, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phương xa, An Bình trong thành đèn đuốc dần dần dập tắt, xa xa thổi tới lạnh như băng phong, xen lẫn băng tuyết hơi thở, huyết hoàng, người đã từng theo công tôn khởi xuất sinh nhập tử, tấn công quá vô số quốc gia, chiếm lĩnh quá vô số thành trì, thiên hạ vô địch. Bách chiến bách thắng, người đối hắn, có thể có một tia lưu luyến. Trọng quỳ hỏi, hết chương.